Chương 168, xấu bụng sạp gì nạ. Canh ba nói như vậy ngươi đã cờ âm mở tới giải bảo bạc hở rồi, bất quá sẽ là đồn Jim là một cái đạo như thế nào quán vừa vặn cũng là tới ăn cơm chiều dương, vừa vặn cùng Z hai người ngồi cùng một chỗ, vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm phía dưới, bọn hắn cũng biết dương đã được đến giải bảo bạc hở, nói cách khác khoảng cách cầm xuống 8 cái huy chương chỉ còn lại có 3 cái, liền có thể đạt được tham gia Indigo đại hội tư cách. Mà lúc này Z hai người chỉ là vừa mới đi tới sẽ là đồn City, còn không có khiêu chiến đạo quán, Z tương đối mà nói càng bình tĩnh ổn nặng một chút, cái gọi là biết người biết ta, muốn trước hỏi thăm một chút sẽ là đồn Jim thực lực. Sẽ là đồn Jim đạo quán huấn luyện ra, ẹ gì cả là thảo hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, cùng ta đối chiến qua bổ kẹ mẩn là tản gì là hủy tí bở cùng gờ lùn, nếu như Z người đi khiêu chiến lời nói ta cũng không rõ ràng, phải cẩn thận liền là tản gì là xỉn thẻ xịt cùng gạ giờ diễn song trọng khôi phục. Sau đó liền là gờ lùn mùi thối vừa ăn cả di dương một bên cùng Z kể rõ sẽ là đồn Jim tình huống, mà Z nghe tiếng cũng nhất ghi lại. Cùng Z hai người gặp nhau chỉ là nhạc đệm mà thôi, bởi vì bọn hắn còn muốn lưu lại khiêu chiến đạo quán, mà Dương liền muốn rời khỏi cho nên sẽ không có quá nhiều thời gian. Lại hàn huyên một hồi về sau, ba người liền tách ra, Dương cu nở dê về tới gian phòng của mình, thu dơ lên một cái lữ hành muốn dùng đồ vật sau đó liền lên. Dương nghỉ ngơi, song mắt nhìn lên trần nhà, lại không tự chủ hiện ra hệ lệ xả cái bóng. Chuẩn bị một phen về sau, sau đó từ giỏi tiểu thư nơi đó cầm lại sở xí thơ, bởi vì là lấy một địch ba cho nên thể lực tiêu hao so trong tưởng tượng nghiêm trọng, cho nên Dương liền để nó nhiều tại giỏi tiểu thư nơi đó nghỉ ngơi một trận. Hôm nay sở xí thơ rốt cục cu nở dê khôi phục tinh thần, Dương cáo biệt Z cùng âm hai người liền tiếp tục bước lên lữ hành. Ta nhớ được. Sẽ là đồn City phía Tây có vừa mới tu kiến được không lâu xịt lỉnh rau mới đúng, giống có thể rất nhanh thông hướng Phục Sì ạ City, hẳn là liền ở phụ cận đây mới đúng. Một vừa nhìn địa đồ chỉ nam một bên tiến lên Dương căn bản không có nhìn đường. Đúng lúc này, chỉ gặp một vệ ánh sáng điểm bay tới, toàn bộ ánh mắt tại chỉ nam bên trên Dương căn bản không có chú ý, chỉ thấy hết điểm trong nháy mắt đờ ập đờ nên ở trên trán Dương, ngay cả một bên mặt đều không có kịp phản ứng. Úc đau quá ai a bị điểm sáng đánh trúng Dương lập tức kêu đau một tiếng bưng bít lấy cái chán. Ha ha ha ha chỉ gặp một trận êm thai cười tiếng vang lên, Dương nhấc ngẩng đầu lên nhìn ra, chỉ gặp lúc này trước mắt, sạp gì nạ chính nhẹ che miệng cười nói, con mắt híp thành một đầu tuyến nhìn ngược lại là rất như yêu. Chỉ là không biết không nghĩ tới nàng cư nhưng còn không hề rời đi. Là ngươi a lại no y ngươi đánh ta làm gì hả cái gì đó ta là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận một chút. Cho ngươi một điểm nhỏ đau nhức, miễn cho ngươi chờ chút đụng vào cây cổ sạp gì nạ ý cười không giảm mở miệng đạo. Dương nghe tiếng nhìn lại, phía trước nhưng không phải liền có một cây trụ sao nếu là đụng vào, xác thực khả năng càng đau nhức, chờ một chút không đúng. Cái gì ai cho dù có cây cột thì mặt cũng sẽ nhắc nhở ta có được hay không ai nha bị ngươi khám phá sạp gì nạ nghe tiếng về sau, lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh sợ, nhưng là lại không chút nào sợ hãi dáng vẻ. Phải nói làm sao cũng nhìn không ra rượu có sợ hãi dáng vẻ, giống như liền là một bộ, ngươi có thể làm gì ta biểu lộ. Dương thấy thế lập tức bó tay rồi, lần trước nếu không phải thể nội đột nhiên thạp phát lực lượng vô danh, mình thật đúng là không phải là đối thủ của sạp gì nạ, tối thiểu đối với bản nhân Dương hay là không có nắm chắc địch nổi sạp gì nạ siêu năng lực. Bất quá ngươi vì cái gì còn chưa đi a thu dơ lên một hạ tâm tình, Dương thả ra trong tay chỉ nam mở miệng nói. Nói ra lữ hành lại tại sẽ là đồn City ngừng nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ màu kích thật như vậy thụ nữ hài tử hoan nên sao bất quá ngẫm lại giống như cũng thế, liền có âm đi theo, Z hẳn là cũng rất đau đầu đi ta liền nhất định phải đi sao thế nào cảm hiểu lệ tiểu thư đi có phải hay không rất mất mát ta dù sao ta cũng không biết muốn đi đâu, không như liền lòng từ bi cùng ngươi cùng một chỗ đi ngươi có thể đem ta xem như cảm hiểu lệ tiểu thư nha sạp gì nà nghe tiếng bóp lấy eo nhỏ nhắn nói ra. Sau đó lại ứng hát chúc tính nhìn xem Dương ngự khí mang theo dụ hoặc mở miệng nói ra. Ê ngươi có ý tứ gì a ta làm gì đem ngươi trở thành nàng, chúng ta lại không có gì còn có ta mới không cần ngươi đi theo ta đây Dương nghe tiếng lập tức lui lại một bước mở miệng nói ra. Mở về đúc nha là không có gì liền là kéo kéo tay, ủng ôm, hôn hôn miệng mà thôi mà ha ha ha lại no ý ngươi chứ không cho ta cùng sao ta hội sẽ rất tức giận à. Muốn hay không đem ngươi biến thành bút bê vải đâu nghe sạp gì nạ lời nói về sau, Dương lập tức liền hiểu, gia hỏa này ngày đó nhất định là nhìn thấy mình cùng Ế Lệ Xạ tạm biệt, gia hỏa này quá ghê tởm, bất quá nghĩ đến biến thành bút bê vải, lại ở nuốt nước miếng một cái. Ách, cái kia ta buông tha ngươi một ngựa, ngươi không sợ hạnh khổ liền đuổi theo. Tới đi, Dương thấy thế nói. Tất lại vừa mới nói không cho nàng đi theo, hiện tại liền sợ thật sự là có chu tờ không nói được. Chỉ có thể phô trương thanh thế một cái. Nhìn qua một bên một trận mất mặt bụng mặt. Giả bộ như không biết ra hỏa này. Tốt á, đừng chậm rãi, ta muốn đuổi đi Phụt Xỉ Ả City, đi nhanh một chút đi, nói Dương liền dẫn đầu đi đến. Cách đó không xa chính là một nhà xe đạp tướng. Mượn cửa hàng, mà sẽ đi qua một điểm, liền là xịt lỉnh rau lôi vào, ở trong đó là không cho phép có người thông hành, bên trong về sau đều phải có phương tiện giao thông mới có thể, đương nhiên ô tô loại hình cũng không thể tiến. Rất nhanh, Dương cùng Sạp Dĩ Nã ngay tại xe đạp thuê đi thuê hai cỗ xe đạp, sau đó liền tiến vào xịt lỉnh rau, từ xe La Đồn City đến Phụt Xỉ Ả City, toàn bộ đều là đường xuống dốc. Bởi vì Phụt Xỉ Ả City là dựa vào hối thành thị, cho nên khí thế tương đối thấp, mà tiến vào xe đạp đạo về sau, còn có nhìn rất nhiều người đều cưỡi xe đạp, nơi này nhưng thật ra là một chút rất thích xe đạp người thiên đường, cũng có một chút đang tiến hành bộ kẹ mẩn, cũng hẳn là qua đường huấn luyện ra. Mặc dù còn cách một đoạn, nhưng trong không khí tốt thương liền đã có một loại biến ca hương vị nữa nha. Cưỡi tại xe đạp bên trên từ chạm mặt tới từ gió thổi qua gương mặt, tóc dài màu tím theo gió phất động, mang theo một loại khác phong tình, nhìn không ra Sạp Dĩ Nã bình thường thanh lãnh dáng vẻ. Chỉ bất quá ngay lúc này, một trận chói tai âm thanh ầm đánh gãy Sạp Dĩ Nã hảo tâm tình, mà Dương nghe tiếng QNZ hơi hơi nhíu mày. Cơ vơ tờ, chương này TXT loàn tùn luôn hết lên sắp xếp lại chữ cũng đến gần một tiếng đồng hồ thể thao.